Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 406, chương 407, ta hiến tế chính ta. Thì hỏi ngươi có sợ hay không? Theo Tiểu Cửu lâm vào hôn mê, bị đè ép đến đại lục nước biển lại lần nữa về chảy đến đại hải. Tiểu Cửu cũng không biết, hải thần một kích này để đại hải nước biển chảy ngược đại lục, tạo thành Đấu La đại lục một lần xưa nay chưa từng có đại thiên tai. Hôn mê, cũng tốt, vậy ta thì đưa ngươi đi chết. Tu La thần hơi nheo mắt lại, hiện tại không giết người, cái gì thời điểm giết? Hắn mượn nhờ thần giới chấp pháp giả quyền hạn, vung ra một đạo Tu La thần lực, thông qua thần giới cùng nhân gian thông đạo về sau. Đạo này thần lực hóa thành một thanh Tu La Ma kiếm, xuyên thẳng Tiểu Cửu đầu, chảm thảo trừ căn. Hắn cũng không phải lấy giết hại thành thần tồn tại, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Vô sỉ, tương đương ma hồn đại bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch giận liên tục. Nàng không nghĩ tới thần vậy mà cũng sẽ đánh bất ngờ. Thế nhưng là nàng lại không cách nào ngăn cản, kịp thời dùng thân thể của nàng đi cản, cũng không có khả năng ngăn cản công kích như vậy, bởi vì đây là thần phạt. Tốt, hắn chết. Hải thần đảo mọi người rốt cục thở dài một hơi, dạng này yêu nghiệt chưa trừ diệt, bọn họ ăn ngủ không yên. Sau đó một khắc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Những cái kia kinh khủng thiên mộc thần thụ vặn vẹo quấn quanh, vậy mà tự động phòng ngự. Vô dụng, cho ta nát. Tu La thần giận quát một tiếng, Tu La ma kiếm phía trên lấp lóe vạn đạo huyết quang, đem thiên mộc thần thụ cắt thành bột mịn. Sau đó một kiếm đâm Tiểu Cửu thân thể, bởi vì có ngày mộc thần cây ngăn cản, một kiếm này lệch rồi, chỉ đâm xuyên qua Tiểu Cửu trái tim. Nhưng giờ phút này Tiểu Cửu cũng không có chết. Chẳng những không chết, hắn dần dần muốn vỡ vụn thân thể, vậy mà ẩn ẩn có ổn định xu thế. Cảm ơn a. Tiểu Cửu mở to mắt nhe răng cười một tiếng. Thân thể của ta lực thần lực nhiều lắm, nhiều ta đều không thể thừa nhận. Đa tạ ngươi lại là phá hủy thiên mộc thần thủ, lại là trọng thương của ta thần thể, để cho ta đem thể nội không thể thừa nhận thần lực phát tiết không sai biệt lắm. Cho nên, ta đoán chừng muốn chết cũng không xong. Có phải hay không rất kinh hỉ? Cái này cũng được. Hải thần đảo hồn sư nhóm trợn mắt hốc mồm. Hải thần Đấu La trong lòng đột nhiên có loại cảm giác quái dị. Nàng hết lòng tin theo thần, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng như vậy vô địch cường đại. Chính trọng yếu chính là không có như vậy có trí tuệ. Cảm ơn ngươi muội. Tu La thần thật muốn rút chính mình một bạt tai, đây không phải giúp Tiểu Cửu chuyện sao? May mắn, thời khắc này hải thần đã để hắn cho nện choáng. Không phải vậy, cái này hỗn đản liền nên lải nhải cái không xong. Cái này Tiểu Cửu, thật rất giống sinh mệnh chi thần. Tu La thần đã bất lực đậu đen rau muống, loại này cũng là đánh không chết Tiểu Cường a. Mộc chi lĩnh vực loại năng lực này thật là làm cho người ta hâm mộ. Cảm giác so với hắn Tu La lĩnh vực hữu dụng nhiều. Tiểu Cửu bóp chặt lấy cắm vào bụng dưới Tu La ma kiếm, vung tay lên, mộc chi lĩnh vực lần nữa phát động, lại một lần trồng trọt thiên mộc thần thù. Nhất định phải đem thôn phệ hải thần thần lực cho phát tiết xong, ít nhất cũng phải đạt tới thân thể có thể tiếp nhận cấp độ. Hải thần thật sự là quá cường đại. Hắn một cánh tay 30% thần lực đều có thể đem Tiểu Cửu no bạo nhiều lần. Tiểu Cửu cái này là lần đầu tiên thôn phệ thân thể không thể tiếp nhận lực lượng. Còn không dùng giáng cấp, chẳng những không dùng giảm xuống hồn lực đẳng cấp, mà lại buộc lòng phải phía trên không ngừng tăng lên. Chỉ có tăng lên hồn lực, thân thể của hắn mới có thể chứa nạp càng nhiều năng lượng. Tiểu Cửu liền bắt đầu điên cuồng tăng lên hồn lực đẳng cấp. 61 cấp, cấp 62, 63, 64, 65, 68, tốc độ này quả thực cùng bay một dạng. Tu La Thần khóe miệng cuồng rút, hắn suy nghĩ hắn tại nhân gian, vất vả tu luyện những cái kia năm tháng. Hắn tuy nhiên cũng là một đời thiên kiêu, che đậy một thời đại, có thể cũng không có dạng này thăng cấp tốc độ. Bởi vì hắn đã từng nhỏ yếu, hắn chỉ có thể nhìn nữ nhân yêu mến chết thảm tại thế lực đối địch trong tay. Từ đó đi lên giết hại chúng sinh con đường, lĩnh ngộ tu la lĩnh vực, hắn cũng là lấy giết hại thành thần tà thần. Hắn sao có thể không ghen ghét tiểu cửu thiên phú? Muốn là, ta lúc đầu có thể có thiên phú như vậy, ta làm sao có thể trở thành tà thần? Làm sao lại nhìn lấy thân nhân chết thảm? Tu La Thần siết chặt quyền đầu, bảo, đột nhiên, hải thần thanh âm truyền đến. Hắn vừa mới tỉnh, nhìn đến tiểu cửu không ngừng tại tăng lên hồn lực của mình đẳng cấp. Coi là tiểu cửu liền muốn nổ, lập tức hưng phấn kêu to, ta bảo cái đầu của ngươi. Tu La Thần bị nhao nhao phiền lòng, nhất quyền đánh vào hải thần trên ánh mắt, trực tiếp cho hắn tới một cái mắt quầng thâm. Ngươi làm gì? Hải thần giận dữ, vừa mới đánh bất ngờ coi như xong, hiện tại còn tới. Hắn khẽ vươn tay trực tiếp thì móc ra cá lớn cái xiên, chuẩn bị cùng Tu La Thần đánh một trận. Im miệng, ngu ngốc, hiện tại ngươi cái kia muốn khắc phục hậu quả ra sao? Ngươi xem một chút đem nhân gian hắc hắc thành hình dáng ra sao? Tu La Thần nhất chỉ đại lục, hải thần tập trung nhìn vào, hít sâu một hơi, biển cả rít gào che mất đại lục, để đại lục nhân khẩu thương vong to lớn, khắp nơi tiếng kêu than dậy khắp trời đất, oán niệm khí trùng thiên. Ta không phải cố ý. Hải thần nuốt nước bọt, có chút nghĩ mà sợ, cái này nếu như bị đâm đi lên, hắn sẽ bị trực tiếp ma diệt thần thể, phá hủy linh hồn, lột đoạt thần vị. Muốn không, chúng ta kéo mấy cái thần xuống nước. Muốn là tất cả mọi người làm trái thần giới cấm lệnh, cũng sẽ không có người truy cứu. Hải thần đề nghị, ngươi muốn tìm người nào thay ngươi cõng nồi đâu? Nhân gian tử khí oán khí nặng như vậy. Tu La Thần hé mắt, La Sát Thần, hắn không phải lấy hấp thụ những thứ này tà ác năng lượng tới tu luyện sao? Hải thần vỗ đùi, hưng phấn nói, Tu La Thần nhếch miệng lên một vệt ý cười. Ngươi cuối cùng không có ngu quá mức, để La Sát Thần cùng tiểu cửu dỗi, mặc kệ cái kia chết đối với hắn, Tu La Thần tới nói, đều là chuyện tốt. Hắn vừa vặn chiếm lấy La Sát Thần vị, tiến thêm một bước, trở thành hắc ám chi thần. Thế nhưng là làm Tu La Thần nhìn về phía tiểu cửu thời điểm, hắn thì cũng không cười nổi nữa. Tiểu cửu một bên dùng thần lực mài thân thể, tăng trưởng hồn lực đẳng cấp, một bên dùng thần lực tẩm bổ thiên mộc thần thụ. Giờ phút này, hắn hồn lực chính là nhưng đã đạt tới cấp 70. Oanh, tiểu cửu chung quanh thân thể nước biển tàn phá bừa bãi, tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Hắn chậm rãi mở mắt, không khỏi cười ha ha. Hải thần, Tu La Thần, không nghĩ tới đi, các ngươi vậy mà thay ta mài thân thể, để cho ta tiến vào bán thần thể. Tiểu cửu thời khắc này thần thể đã chuyển hóa 1%. Tuy nhiên chỉ có 1% thần thể, thế nhưng là cái này liền đã đặt chân đến thần lĩnh vực. Hừ, coi như trở thành bán thần thể, ngươi vẫn là cái phàm nhân. Hải thần tâm lý khiếp sợ không thôi, nhưng ngoài miệng lại không nhường chút nào bước. Há, vậy liền để ngươi chứng kiến một chút kỳ tích, để ngươi xem một chút, ta cùng thần còn có cái gì lại khác. Tiểu cửu cười ha ha một tiếng, quay đầu nhìn về phía dùng thần lực tẩm bổ thiên mộc thần thụ. Tiểu cửu vung tay lên, chặt đứt thân thể cùng cái này có thể thiên mộc thần thụ rễ cây liên hệ, để nó thành vì một gốc hoàn chỉnh sinh mệnh. Sau đó, tiểu cửu phân ra một đạo thần cấp tinh thần lực, tiến vào thiên mộc thần thụ bên trong. Hắn muốn làm gì? Hải thần nhíu mày, chẳng lẽ Tu La thần giật mình, còn không sai nói, hắn muốn giết gốc cây này, sau đó thu hoạch hồn hoàn. Tu La thần trong lòng đột nhiên có loại này không tốt suy nghĩ. Thích hợp nhất chính mình võ hồn, cái kia chính là mình ngưng tụ hồn hoàn, tỉ như những cái kia hồn thú. Mà lại, cây này có thể là tiểu cửu dùng thần lực tẩm bổ mà thành. Cái kia hồn hoàn chẳng phải là kim sắc thần hoàn, không cần lo lắng, hắn cái này là muốn chết. Thân thể của hắn tối đa cũng thì hấp thu cái hơn 200.000 năm hồn hoàn. Chỗ nào có thể hấp thu thần hoàn? Hải thần nghe được Tu La thần, bắt đầu cũng lấy làm kinh hãi, lập tức tra xét tiểu cửu thân thể tình huống. Tiểu cửu thân thể tuy nhiên tiến hóa đến bán thần thể, thế nhưng là tối đa cũng thì hấp thu 200.000 năm hồn hoàn mà thôi. Hấp thu vượt qua 100.000 năm thần hoàn, nhưng là muốn bạo thể. Ai nói ta muốn giết thiên mộc thần thụ săn bắt hồn hoàn? Ta chẳng lẽ không có thể hiến tế sao? Tiểu cửu cười ha ha một tiếng, chui vào thiên mộc thần thụ cái kia sợi tinh thần lực lập tức để thiên mộc thần thụ nổ nát vụn. Hóa thành một đạo kim sắc hồn hoàn, bọc tại hắn trên người mình. Ta hiến tế chính ta, thì hỏi ngươi có sợ hay không? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.